Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1425, chương 1427, tự mình ra trận. Tu La nữ yêu mang theo hai nữ trở lại thạch thất. Có lẽ là Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi thân bên trên tản mát ra đến nóng bỏng khí tức, khiến cho sơn động bên trong nhiều tầng tầng kiều diễm, tràn ngập ra. Lệnh người tâm thần chập chờn. Tu La nữ yêu tay ngọc vung lên, tần dương trên thân băng gạc vỡ vụn liên miên, lộ ra nam nhân hiện đầy vết thương thân thể, vết thương đại đại tiểu tiểu, lại có hơn trăm chỗ, nên làm như thế nào? Không cần ta giáo đi. Nhìn qua vết thương chồng chất tần dương, Tu La nữ yêu ánh mắt nhiều một ít nhu ý. Hướng về vẫn còn tồn tại một đường lý trí Vân Tinh nói ra. Chứng kiến nam nhân thân trần, Vân Tinh trên mặt đỏ ửng càng sâu, giống như muốn nhỏ ra huyết. Thể nội cái kia cỗ thần bí nóng bỏng khí tức hầu như muốn đem thân thể nàng bốc cháy lên. Tiền bối, chúng ta làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Mắt nhìn bên cạnh quần áo bị chính mình xé rách Cẩm Thù Nhi, Vân Tinh tim đập nhanh hơn, vạn phần không hiểu. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, cái này chính là Tu La âm dương phú, tác dụng. Chờ ngươi luyện đến về sau, liền sẽ biết nó càng chỗ kinh khủng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đêm nay các ngươi có thể chịu nổi. Nếu là các ngươi thể nội âm khí kiệt quệ mà chết, vậy cũng đừng trách ta, dù sao ngươi cũng làm tốt hy sinh. Đúng không? Vân Tinh nhấp nhấp bờ môi, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần có thể trợ giúp Tần Dương, dù là hy sinh ta cũng nguyện ý. Chẳng qua là Thù Nhi dù sao cũng là có chỗ lợi, tất có hy sinh, ngươi như lòng mang hổ thẹn không nhẫn tâm nhường nàng thất thân. Vậy ngươi liền hy sinh Tần Dương đi. Tu La nữ yêu lạnh lùng nói xong, liền muốn quay người rời đi. Tiền bối, Vân Tinh vội vàng gọi lại nàng, chỉ vào tần dương giữa hai chân, mắc cỡ đỏ mặt nói ra, cái kia, dậy không nổi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tu La nữ yêu dùng một loại ngớ ngẩn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hắn chẳng qua là đã hôn mê, lại không có chết, tối thiểu nhất tiềm thức phản ứng vẫn có, hắn như dậy không nổi. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi quá rác rưởi, chẳng lẽ còn nhường bản tôn giúp ngươi vịn lấy hay sao? Không phải, ta, Vân Tinh còn muốn nói điều gì? Đã thấy đối phương cũng đã đi ra thạch thất, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải bắt đầu thoát chính mình y phục, mà lúc này Cẩm Thù Nhi cũng đã leo đến tần dương trên thân, ngoài động gió mát phất phơ. Động bên trong xuân ý chan chứa, Tu La nữ yêu ngồi ngay ngắn ở bên ngoài một khối nham thạch bên trên. Hai lỗ tai mang theo bạch sắc tai nghe, dưới ánh trăng tắm rửa bên dưới, lắng nghe nhu chậm nhạc nhẹ. Chẳng qua là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng một tay chăm chú nắm chặt, hình như có tiên huyết tí tách mà xuống, mà nàng đáy mắt chỗ sâu cũng ẩn giấu đi vẻ lạnh như băng sát ý. Mặc dù biết Tần Dương bên mình có rất nhiều nữ nhân, nhưng chứng kiến hai cái nữ nhân cùng hắn làm loại kia sự tình, ở sâu trong nội tâm không tên sản sinh mấy phần ghen ghét cùng giết chóc. Hồi lâu, Tu La nữ yêu hô một hơi thở, đem bực bội nỗi lòng áp xuống, lập tức cười thất thanh, ta đây là làm sao? Cùng hai tiểu cô nương tranh giành tình nhân. Nữ nhân trong lòng không hiểu, nàng từ sau khi xuất thế chính là vì thuần túy giết chóc, có thể cùng Tần Dương trải qua lần kia đại chiến về sau, tâm tính lại trở nên không quả quyết rất nhiều. Cũng không biết là nguyên nhân nào, có lẽ là Mạnh Vũ đồng hồn phách thủy chung không cách nào bị nàng thôn phệ, cho nên mới tâm trí bất ổn. Thiên đạo vô tình nhưng lại là một loại tình. Tu La nữ yêu thở dài, duỗi ra thon dài ngọc thủ, tự lẩm bẩm, như mực a như mực, ngươi nếu thật yêu ta đến cực hạn, lúc trước cũng liền sẽ không vì thiên hạ thương sinh mà giết ta. Có lẽ ngươi biết chính mình sai, cho nên chuyển thế vì Tần Dương, tâm tính cũng đại biến. Tần Dương nguyện ý vì mình âu yếm nữ nhân, mà giết hết người trong thiên hạ. Vì tình điên cuồng, vì tình vào địa ngục, vì tình rơi tu la. Có lẽ đây mới là hắn vì sao như vậy chiêu nữ hài tử ưa thích nguyên nhân đi. Một giọt nước mắt màu đỏ ngòm từ nữ nhân khóe mắt chậm rãi hoạt bên dưới, nhỏ xuống tại băng lãnh nham thạch bên trên, tóe lên một đóa tiểu huyết hoa. Thời gian trôi qua, nhu hòa ánh trăng bị tầng mây che đậy, chờ tối mấy phần. Từng đạo kịch liệt hơi thở thở thanh âm từ thạch thất bên trong truyền ra, khiến cho phiến khu vực này bịt kín một tầng màu hồng mập mờ. Tiền bối, tiền bối, bỗng nhiên, sơn động bên trong truyền đến Vân Tinh thất kinh thanh âm. Ngữ khí cực kỳ bối rối, tu la nữ yêu đôi mi thanh tú nhăn lại, đứng dậy lướt vào sơn động bên trong. Đi vào thạch thất liền chứng kiến trên giường bừa bộn một mảnh. Toàn thân là lướt Vân Tinh đang ngồi ở Tần Dương trên thân. Theo xuống thấp động, mái tóc bay lên, một đoàn hồng sắc hơi mỏng hào quang đưa nàng cùng Tần Dương bao phủ hắn bên trong. Tiền bối, mau nhìn xem Thù Nhi. Vân Tinh lời nói không rõ, mặc dù thanh âm một mảnh vui thích, nhưng trên mặt cũng cô cùng bối rối. Chỉ trên mặt đất Cẩm Thù Nhi, khẩn trương nói, mau nhìn xem Thù Nhi. Tu la nữ yêu xoay chuyển ánh mắt, lập tức con người co lên. Chỉ thấy Cẩm Thù Nhi nằm trên mặt đất, thân thể chính kịch liệt co quắp, con mắt, lỗ mũi cùng trong miệng đều là chảy xuống ô máu đen. Giống như sinh mệnh cũng tại dần dần trôi qua, nàng thể nội âm khí tại cấp tốc trôi qua. Xem ra song tu có chút quá, thật là một cái phế vật. Tu la nữ yêu điều tra một phen nàng thân thể, tức giận nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vân Tinh sốt ruột vạn phần, tu la nữ yêu mắt nhìn đang tại vận động hai người. Đạm mạc ngọc nhan bên trên hiển hiện một vòng không dễ dàng phát giác dáng hồng sắc. Chợt quay mặt chỗ khác thản nhiên nói, ngươi tránh ra. Nhường nàng cùng Tần Dương tiến hành một lần cuối cùng song tu. Đưa nàng thể nội cuối cùng một sợi âm khí quá độ cho Tần Dương. Cái gì? Như vậy nàng sẽ chết. Vân Tinh giật mình, tu la nữ yêu cười lạnh. Nàng đã không có nhiều thiếu lợi dụng giá trị. Chết thì chết, dù sao cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ta phía trước nói qua, có tất có hy sinh. Không được, không được, ta cũng đã lừa nàng mất đi thân thể. Làm sao có thể lấy lại hại nàng tính mạng? Nếu như bị Tần Dương biết, hắn cũng sẽ không tha thứ ta. Tính toán, còn lại song tu từ một mình ta kiên trì. Dù là đưa lên chính ta tính mạng. Vân Tinh một mặt kiên định, không muốn nhường một cái thiếu nữ hoa quý như vậy vẫn lạc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi hiện tại thể nội âm khí cũng đã quay vòng không ra sao. Nhiều nhất lại kiên trì nửa canh giờ. Ngươi chắc chắn phải chết. Tu la nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Có tất có hy sinh. Vân Tinh cắn cắn ngân răng. Đem những lời này còn trở về. Tu la nữ yêu phượng nhãn nheo lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tinh. Hồi lâu, nàng thở dài một tiếng. Bóp ra một đạo pháp quyết. Tại Cẩm Thù Nhi chỗ mi tâm một điểm, nguyên bản run rẩy nữ hài, dần dần an tĩnh lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, xem bộ dáng là đã hôn mê. Người hạ xuống, dùng trước công pháp khôi phục chính mình thể nội âm linh khí tức. Tu la nữ yêu nhìn qua Vân Tinh, thản nhiên nói, không được, nếu như thuật song tu gián đoạn. Chuyển vận cho Tần Dương thể nội âm linh khí tức cũng sẽ đảo nghịch mà đi, phá hủy thân thể của hắn. Ta đây cùng Cẩm Thù Nhi chẳng phải là phí công sống một trận. Vân Tinh lắc đầu nói ra, như tuyết da thịt tại hồng mang làm nổi bật bên dưới. đặc biệt kiều mị, cút xuống dưới. Tu La nữ yêu bỗng nhiên một chưởng đem Vân Tinh đập tới trên mặt đất. Lạnh lùng nói ra, đi bên ngoài khôi phục âm linh khí tức, bản tôn cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Không được, ta, Vân Tinh mới vừa muốn kiên trì, lại đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy Tu La nữ yêu chậm rãi giải khai chính mình quần áo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.